Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 985, chương 985, sông trận. Tiên phủ cửa ra cùng cửa vào không kém bao nhiêu, đều là một cái thông hướng ngoại giới cũng dần dần khuếch trương vòng xoáy. Thông đạo cũng không lớn, đường kính bất quá hơn 10 trượng, nhưng thông qua một người tất nhiên là dư xài. Bất quá lúc này ở khoảng cách cửa ra còn có hơn 10 vạn dặm địa phương. Đột có mấy đạo thân ảnh hiển hiện, 6 người, tất cả đều là tiên đạo tu sĩ. Bọn hắn mặc dù toàn thân trên dưới đều là thanh linh tiên khí, nhưng ngốc trệ ánh mắt, tiềm ẩn nội tâm đen tối, đều chứng tỏ nhập ma đã sâu. Bất quá cái kia ma khí trên người bọn hắn toàn bộ hóa thành tiên khí. Nếu không phải Hạo Thiên Kính mảnh vụn trợ giúp, liền ngay cả Tôn Hằng cũng nhìn không ra tới. Mấy người kia đều là đi theo cái kia Thiên Tiên Hoàng Đồ bên người tu sĩ, lúc này lại xuất hiện ở đây, còn ngăn lại hắn đường đi. Tránh ra, mắt thấy cửa ra đang ở trước mắt, sau lưng càng là cái kia thôn phệ thiên địa tận thế tràng cảnh. Tôn Hằng há có thể dừng bước, ngay lập tức khẽ quát một tiếng, tốc độ hẳn là không giảm trái lại còn tăng. Ông ma ni bá mỏ hồng, một tay bấm niệm pháp quyết, kim cương minh vương pháp chú tại thức hải quanh quẩn. Già La Thiên Sa lập tức dâng lên một đoàn Phật quang. Phật quang bên trong có Phật Đà hư ảnh hiển hiện, tay niết vô uy ấn, gia trì ở tung địa kim quang bên trên, vô tận uy, vô lượng xu thế, trên không thoáng hiện, chết, phía trước, trong 6 người một người một tay chỉ một cái, một đạo đen nhánh quang tuyến đã coi nhẹ thời không khoảng cách, rơi vào kim quang bên trên. Dị thuật đinh đầu thất tiễn thư, cái này thuật bên trong kết nhân quả, bên ngoài ngay cả u minh, phàm là bị nó đánh trúng người, thần hồn đều sẽ bị lực vô hình câu nhiếp, tại chỗ thân tử đạo tiêu, liền xem như thiên tiên, nếu không có đặc biệt thủ đoạn, cũng có thể trúng chiêu. Lục nhâm trảm, ở đây thân người bên cạnh, lại có trên một người phía trước một bước. Phất ống tay áo một cái, đầy trời yếu ớt du ti đao quang đã chém tới. Đao quang nhỏ bé, lại cực kỳ sắc bén, chính là tiên bảo ngũ long vòng biến thành, có thể chảm diệt vạn vật. Một bên, trong hư không hiển hiện một mặt chuông lớn nhẹ nhàng nhoáng lên, liền có một cái kinh thiên vang trầm tại chân trời vang vọng. Sóng âm chỗ qua phía trước hư không cũng tại chỗ băng liệt. Một thoáng thời gian, 6 người cùng thi triển khả năng, nhào nhào diễn hóa tiên đạo thần thông, hướng phía Tôn Hằng đánh tới. Già La Thiên Sa lực phòng ngự cực kỳ kinh người, lại thêm có Phật môn đại đức hộ thể. Nhưng đối mặt bực này thế công, chỉ giữ vững được trong nháy mắt, Phật quang liền cáo sụp đổ, đinh đinh. Đương đương, tiếng va chạm theo vỡ vụn Phật quang bên trong truyền đến. Tôn Hằng khua tay thiên đao, hẳn là phản đối giả đột kích thế công, ngạnh sinh sinh xông đến mấy người phụ cận. Chớ chú, tiên bảo, thần thông, mặc dù uy năng cường hãn, có thể phá mở cả ra phòng ngự, lại không thể tổn hại thiên đao bản thể, nhất là chớ chú, nhân quả các loại pháp thuật. Đối với thân mang Hạo Thiên Kính mảnh vụn, có được thông tí viên hầu huyết mạch Tôn Hằng mà nói, cơ hồ có thể miễn dịch. Chảm, kim quang xông đến phụ cận, Tôn Hằng một tay cầm đao, một đao chém xuống, vô tận tinh hà lúc này chảy xuôi mà xuất, tại hắn sâu trong thức hải, Hạo Thiên Kính mảnh vụn đang điên cuồng run rẩy, trên tấm kính nổi bật ngoại giới chư thiên tinh thần chi cảnh, cũng thông qua Tôn Hằng chi thủ, hướng ra ngoài phát tiết, tinh hà kiếm trận suy diễn đao quang, trong nháy mắt khắp cả trải chân trời, đem trong chàng 6 người vây kín mít ở bên trong, liền ngay cả hư không đều vì vậy mà khuếch trương mở ra tới. Tôn Hằng mắt không phải là chém giết đối thủ, hắn cũng không có cái này năng lực, nhưng tạm thời ép ra lại không vấn đề. Ngay lập tức, trước người hắn cũng chỉ thừa một người. Người này sắc mặt đen nhánh, thân cao mã đại, đối mặt cấp tốc điên cuồng xông Tôn Hằng mặt không đổi sắc. Đại thủ khẽ đảo coi như đỉnh đầu dưới, nhất trưởng phiên thiên, phiên thiên ấn, một thoáng thời gian, thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, một luồng tràn trề đại lực đột nhiên đè ép tới. Cỗ lực lượng này không chỉ kinh hãi người, mà lại vây khốn một phương. Ngưng ở một chút, cho người ta muốn tránh cũng không được cảm giác. Tôn Hằng thân hình siết chặt, không chút do dự thi triển đấu huyền chiến thể, kinh khủng khí huyết từ trong cơ thể nộ trào lên mà xuất. Kim Cương Minh Vương quyết tầng thứ 5, nhục thân đã như Phật Đà. Lúc này Già La Thiên Sa kim quang tụ họp một chút, khuôn mặt bên trên càng là nhiều một luồng bao hàm từ bi thiền ý. Một quyền, quyền ảnh quỹ tích huyền diệu, tại lôi đình gia tốc phía dưới, trong nháy mắt phá vỡ xung quanh ngôi sao, đánh phía cái kia đột kích một bàn tay. Giờ khắc này, Tôn Hằng bỏ tất cả tạp niệm, tinh thần ý niệm toàn bộ rót vào trong quyền phong bên trong. Oanh, đen tối chi quyền trưởng tương giao chỗ hiện lên, hai người thân hình đồng thời run lên. So sánh với nhau, Tôn Hằng mặc dù còn chưa chứng được tiên đạo, nhưng toàn lực ứng phó hạ rõ rệt chiếm thượng phong. Bất quá đối phương mặc dù trèo chống gian nan, tiên khu hiện ra sụp đổ hình dạng, lại cũng không dự định lui bước. Hoặc là nói, hắn đã không hiểu được tránh lui. Một thời gian, hẳn là thành rằng co chi cục. Bạch, Tôn Hằng nơi bụng linh quang lóe lên, một đầu đuôi dài đã là hung hăng vung ra. Ở giữa lai nhân thân hình, lại là tiểu bạch theo tiên phủ xuyên ra. Bành, vang trầm âm thanh bên trong, lai nhân thân hình một nghiêng, Tôn Hằng đã lần thứ hai hóa thành một vệt kim quang trốn đi thật xa. Bất quá cái này trong chớp mắt đình trệ, đủ để cho người chung quanh lấy lại tinh thần. Chuông lớn, thần chướng, vô ảnh phi kiếm, đủ loại cường hãn thủ đoạn, lần thứ hai oanh tới. Lần này, Già La Thiên Sa đã bị hao tổn. Nếu như là rơi vào trên người, Tôn Hằng cho dù sẽ không trọng thương, thực sự khó thoát một kiếp. Bất quá hắn cũng không có tránh né ý tứ, vẫn như cũ không quan tâm phía trước độn. Hắn biết rõ, có người sẽ ra tay. Bạch, quả nhiên, tại sau lưng của hắn, một mảnh hào quang thoáng hiện, mãnh liệt xuất hiện tại đột kích rất nhiều thế công trước đó. Mặc dù hào quang chỉ giữ vững được trong nháy mắt, thực sự đầy đủ tránh được một kiếp. Phía trước, chính là tiên phủ cửa ra. Ông, đột nhiên, thấy hoa mắt, hư không biến hóa. Đợi đến Tôn Hằng lần thứ hai quét mắt chung quanh, lại phát giác mình đã xuất hiện lần nữa tại khoảng cách cửa ra hơn 10 vạn dặm địa phương. Chuyện gì xảy ra? Lấy hắn thiên la nhãn năng lực, cũng chỉ là tại cuối cùng trong nháy mắt, phát hiện một chút không nhiều, ngay lập tức không khỏi cau mày, khuôn mặt kéo căng, là đại tu di chính phản cửu cung tiên trận. Một cái ngưng trọng thanh âm tại sau lưng vang lên, nhưng gặp hư không khẽ động, một vị tóc trắng lão đạo đã hiện thân. Tôn Hằng nhận người này, họ Lý, tại tiên phủ mở ra lúc liền đi theo thiên tiên hoàng đồ bên cạnh. Ngay tại vừa rồi, hắn ẩn thân tiềm phục tại phụ cận, tại Tôn Hằng cướp đường lúc vụng trộm theo sau lưng, muốn nhân cơ hội thoát đi. Bất quá hiển nhiên, hắn dự định chưa thể thành công. Trận này chính là hoàng đồ tất cả, có đổi hư không năng lực, không phá vỡ trận pháp, chúng ta liền vĩnh viễn không xông ra được. Thiên tiên hoàng đồ, Tôn Hằng đôi mắt khiêu động, mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn vậy, không sai. Lão giả sắc mặt ngưng trọng, gật đầu mở miệng, hoàng đồ đã nhập ma, thành rồi lần này đại kiếp mở đường tiên phong. Đại kiếp, tiên phong, Tôn Hằng trong lòng hiện lên không hiểu, nhưng lại biết rõ lúc này không phải nói những lời này thời điểm. ngay lập tức mở miệng hỏi, như thế nào phá trận? Phá trận không khó, lão giả một tay lật một cái, một bộ họa quyển lúc này xuất hiện tại trong tay hắn. Nhưng Hoàng Đồ hẳn là liền tại phụ cận. Tôn Hằng gật đầu, ánh mắt hướng bên cạnh quét qua. Nơi này không chỉ có thiên tiên Hoàng Đồ, còn có các vị chưa từng bị ma khí xâm nhiễm đạo hữu. Đang khi nói chuyện, hắn ánh mắt quét qua lão giả trong tay họa quyển, trong lòng hẳn là sinh ra một luồng không hiểu cảm giác quen thuộc. Tựa như hắn ở đâu gặp qua đồng dạng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.